Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 877. Chương 877 đều là người một nhà. Ngươi a, đều là người một nhà. Đừng kêu Ôn Tư lệnh, kêu anh Ôn hoặc là anh Ôn đều được. Ôn lão gia tử chính là xem chuẩn bị chính mình tôn tử sẽ không vô duyên vô cớ làm người không mặt mũi, cứ việc hắn kia không ôn không hỏa biểu tình đã thuyết minh hắn đối nữ nhân này không có bất luận cái gì ý tứ, cũng sẽ không có ý tứ gì. Nhưng cố tình Ôn lão gia tử không tin ta a, chẳng lẽ muốn cho Ôn gia ở hắn nơi này tuyệt hậu? Nghĩ đến này, Ôn lão gia tử trong lòng liền chảy một phen toan tâm nước mắt. Với hắn mà nói tuyệt đối không được, hắn một hai phải đem chuyện này cấp làm thỏa đáng. Đều mặt thế, chẳng lẽ thật sự muốn cho hắn chết không nhắm mắt? Mà cái này ái muội người một nhà làm Ôn Như Ngọc kia trên trán gân xanh lại là nhảy dựng. Này lão gia tử không cho hắn tìm phiền toái, hắn cả người không dễ chịu có phải hay không? Lâm Tâm Di nghe được Ôn lão gia tử nói, ngượng ngùng cúi đầu, vâng vâng dạ dạ lên giống nhau, muốn chối từ rồi lại không nghĩ chối từ, lấy hết can đảm, ngẩng đầu lại lần nữa nhìn Ôn Như Ngọc, trên mặt mang theo thuần khiết tươi cười, vừa định kêu hắn thời điểm. Bên ngoài liền truyền đến một cái thanh thúy thanh âm ni, anh Ôn cũng đã trở lại. Ngay sau đó liền nhìn thấy một cái xuyên một thân váy dài nữ nhân, dẫm giày cao gót, một khuôn mặt treo xinh đẹp tươi cười. Trong con người mang theo ngưỡng mộ hướng bên này xe monster đương chạm đến cái kia thon dài. Thân mình lúc sau, đôi mắt mang theo không thể ức chế ánh sáng. Anh Ôn, đã lâu không thấy, đương nhiên thực mau cái này hơn 20 tuổi nữ tử liền nhìn về phía đỡ sofa dựa ghế trống. Quải trượng đứng lão giả, khóe miệng tươi cười trở nên diễm lệ. Ôn ra ra, Đào Nhiên nha đầu, đã lâu không có nhìn thấy ngươi. Ôn lão gia tử kia khôn khéo con ngươi đồng dạng hiện lên vui mừng. Giúp đỡ anh Ôn xử lý chút sự tình, cho nên hôm nay mới trở về. Cái này hơn 20 tuổi nữ tử phía sau còn đứng một cái sắc mặt bình tĩnh 20 tuổi tả hữu thanh tú nữ tử. Đáng tiếc ở cái này nữ tử trên mặt có một đạo từ giữa mày đến cằm vết thương, nhìn qua có chút dữ tợn. Trên tay chính ôm mấy cái hộp. Nhiên Nhiên theo Đào Nhiên tiến vào phòng ở chung, không bao lâu từ phòng ở trên lầu đột nhiên xuất hiện một cái khuôn mặt kiều nộn 20 tuổi tả hữu nữ tử. Từ nữ tử trong thanh âm liền có thể nghe được một chút kiều man. Chỉ thấy nàng nhanh chóng chạy xuống dưới, lại ở đi ngang qua Ôn Như Ngọc thời điểm thiếu chút nữa té ngã, bị Ôn Như Ngọc cứng ngạnh cánh tay giữ chặt. Giây tiếp theo, này nữ tử trong mắt hiện lên một mạt khoe khoang, không nói hai lời cư nhiên gắt gao dính thượng Ôn Như Ngọc. Ôn Như Ngọc con ngươi nhẹ nhàng vừa nhịu, muốn đẩy ra nàng, lại này nhu nhược thân thể bị hắn đẩy tất nhiên lại là ngã trên mặt đất. Nữ nhân này không phải người khác, đúng là ở còn tuổi nhỏ liền cứu hắn Đào Đào. Nàng thân thể vẫn luôn không tốt, Mạt Thế lúc sau vẫn luôn ở phòng dưỡng bệnh rất ít ra tới. Mà kia Đào Nhiên chính là nàng tỷ tỷ. Hai tỷ muội từ Đào Đào cứu Ôn Như Ngọc lúc sau liền vẫn luôn ở tại Ôn gia. Lâm Tâm Di nhìn thấy kia nữ nhân cư nhiên trực tiếp hướng Ôn Như Ngọc trong lòng ngực phát. Lại còn có mặt mày hớn hở mang theo đắc ý nhìn chính mình. Thiếu chút nữa không cắn một ngụm ngân nha. Nàng tới thời điểm ở chưa từng nhìn thấy Ôn lão gia tử, liền gặp được nàng. Lúc ấy nàng từ trên lầu xuống dưới giống như là một cái cư cao lâm thượng nữ vương. Cặp kia con ngươi mang theo không chút nào che giấu ác độc chi sắc, giống như rắn độc giống nhau nhìn chằm chằm nàng, hồi lâu mới mang theo châm chọc tươi cười, đem Ôn gia nói thành là nàng gia, quát lớn chính mình từ Ôn gia cút đi, thậm chí nói nàng lại là từ nơi nào ra tới dã nữ nhân. Câu nói kế tiếp càng là khó nghe. Hết chương.